Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, 10 tông tội liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị các thành viên. Đã hoàn toàn bối rối, bọn họ từng người trợn to hai mắt, há to mồm, nửa ngày cũng không thể hợp lại cùng nhau. Trong lòng bọn họ trong không ai địch nổi Liên Chủ Từ. Lại bị Dịch Vân cái này chân đất, cứ như vậy đánh, hơn nữa đánh cho như thế thê thảm. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Liên Thành Ngọc không phải dẫn khí cảnh đỉnh phong sao? Có người biết Liên Thành Ngọc tu vi? Bất Khả Tư Nghị nói, phàm huyết tầng thứ 5, dẫn khí đỉnh phong, này tại phàm huyết cảnh đã là tu vi cao nhất. Gần như cực hạn tồn tại, có khả năng hành hung dẫn khí võ giả đỉnh cao người. Chỉ có thể là tử huyết cảnh võ giả mới đúng a. Dịch Vân dù thế nào cũng sẽ không phải tử huyết cảnh võ giả chứ. Có người nghĩ đến khả năng này, run rẩy nói, làm sao có thể, tử huyết cảnh võ giả cũng sẽ không tới tham gia phàm huyết chiến sĩ tuyển chọn. Cẩm Long Vệ cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy. Lại nói Dịch Vân mới bay lớn, 12 tuổi mà thôi. 12 tuổi tại sao có thể là tử huyết cảnh? Có người nhắc tới Dịch Vân tuổi tác. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng, Dịch Vân chỉ có 12 tuổi. So với Đào Vân Tiêu còn nhỏ 2 tuổi. 12 tuổi này sức chiến đấu, có thể hành hung Liên Thành Ngọc. Đây quả thực là yêu nghiệt. Lúc này, ở trên sàn đấu, Dịch Vân hướng Liên Thành Ngọc chậm rãi đi tới. Liên Thành Ngọc hai tay run rẩy, theo đống loạn thạch trong bò đi ra. Trên mặt hắn tất cả đều là máu tươi. Biểu tình dữ tợn, Dịch Vân nhìn Liên Thành Ngọc, ánh mắt như kiếm. Ta nói rồi, ngươi có 10 tông tội, thiếu ta 10 mạng, mỗi một tông tội. Ta hành hung ngươi một lần, vừa mới, chẳng qua là lần đầu tiên. Dịch Vân thanh âm leng keng, tiếng truyền mấy dặm bên ngoài, sở hữu người đều nghe được rõ ràng. Thứ nhất tông tội, ngươi dự trữ nuôi dưỡng nanh vuốt, tàn khốc khống chế, lũng đoạn toàn tộc lương thực, tài nguyên, bình dân bách tính tân tân khổ khổ lao động, phân đến lương thực, nhưng không đủ quả bụng. Phân đến quần áo, không đủ che đậy, mỗi năm đều có người chết đói, chết cóng, trên tay ngươi, không biết thấm liên thị bộ tộc bao nhiêu mạng người. Vừa mới một kích, là ta vì bọn họ đòi lại. Này điều thứ nhất mệnh, là ngươi thiếu liên thị bộ tộc bình dân bách tính. Dịch Vân, khiến mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản Liên Thành Ngọc lên án Dịch Vân trộm hắn hoang cốt tinh hoa. Mọi người đều coi là Liên Thành Ngọc là người bị hại. Nhưng là trong nháy mắt, Dịch Vân muốn lên án Liên Thành Ngọc 10 tông tội. Hiển nhiên, Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân cừu hận, không giống Liên Thành Ngọc trước nói đơn giản như vậy. Xử ta 10 tông tội, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên Thành Ngọc từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ này. Hận Dịch Vân tận xương. Theo ưu thế tuyệt đối, thượng phong, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Hắn bị hung hăng xuyên vào mặt đất phía dưới. Trước mặt nhiều người như vậy, kiêu ngạo hắn, bị lấy như vậy mất hết thể diện phương thức tầng tầng lớp lớp một kích. Liên Thành Ngọc đã điên cuồng. Người tại tình thế nhanh quay ngược trở lại cùng quá độ khuất nhục thời gian. Cực kỳ dễ dàng đầu óc trống rỗng. Bây giờ Liên Thành Ngọc chính là đại não chỗ trống, hầu như mất đi năng lực suy tính. Hắn sẽ không bình tĩnh cân nhắc mình cùng Dịch Vân thực lực làm sao. Hiện ở trong lòng hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Người chết đi cho ta. Liên Thành Ngọc cắn hàm răng, hướng Dịch Vân nhào tới. Hổ chảo liệt thạch, Liên Thành Ngọc song chảo đánh ra, toàn thân khớp xương nổ vang. Liên Thành Ngọc thả tại trong đại hoang, cũng là luyện võ thiên tài. Diêu Viễn Giáo, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Hắn cũng nắm được tinh hoa. Một chiêu này, Hổ Chảo Liệt Thạch, dùng đến gần cốt tề minh, lại mượn eo đầu cùng cột sống lực lượng. Quả thật dường như một đầu mãnh hổ nhào tới. Nhưng là, kết quả lại không huyền niệm chút nào. Dịch Vân tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không phải Liên Thành Ngọc có thể so sánh. Đồng thời Dịch Vân nhãn lực, đối với chiến trường tình thế phán đoán, cũng đến trình độ đăng phong tạo cực. Hơn nữa Dịch Vân hơn xa Liên Thành Ngọc sức mạnh thân thể. Cho tới Liên Thành Ngọc vô luận dùng ra chiêu gì thức, đều sẽ bị Dịch Vân đơn giản hóa giải. Bộp, Liên Thành Ngọc chiêu thức, bị Dịch Vân tiếp nhận. Dịch Vân chế trụ Liên Thành Ngọc thủ đoạn. Theo, kẹt két, khớp xương âm thanh, Dịch Vân hai tay dùng sức nắm chặt. Liên Thành Ngọc bởi vì thủ đoạn cực độ đau nhức, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ta không đã cho ta là ai, nhưng là, ta đầy đủ thẩm phán tội ác của ngươi. Chỉ bằng ta thực lực mạnh hơn ngươi. Cái thế giới này, người yếu làm nô, cường giả vi tôn. Dịch Vân nói qua, cầm lấy Liên Thành Ngọc hai tay đi xuống lôi kéo. Liên Thành Ngọc nơi nào có thể phản kháng. Thân thể hắn thuận thế liền ngã xuống. Ngay sau đó, Dịch Vân thân thể nhảy lên. Một lần đầu gối đụng, đối diện đánh về phía Liên Thành Ngọc ngực. Phốp, Liên Thành Ngọc cuồng phun một ngụm máu tươi. Xương sườn đoạn 7-8 cây. Thân thể giống như phá bao tải bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất. Dịch Vân lau trên tay máu, lạnh lùng nói, thứ hai tông tội, người ép buộc Liên thị bộ tộc dân chúng trên núi hái dược. Hái dược người, phần nhiều là trẻ con, nhưng phải trèo vách đá dựng đứng, dưới vách núi, không biết bao nhiêu người vì ngươi ngã chết khe núi, mà ngươi đối với ngã chết người. Thản nhiên không để ý, chút nào vô cứu giúp. Từng trải qua, ta cũng bởi vì hái dược mà quẳng xuống đá núi, hấp hối, thậm chí bị chôn vào phần mộ. Ta vượt qua một kiếp này, đồng dạng không có được cứu giúp, cho dù về nhà ăn hiếm cháo, hay là ta tỉ tỉ không ăn nhường cho ta. Ta đại nạn không chết, không chiếm được bộ tộc đồng tình cùng trấn an. Trái lại ngươi nanh vuốt cười nhạo, cho là ta cho dù sống qua lúc này đây, cũng thật không vài ngày. Này cái mạng thứ hai, là ngươi thiếu Liên thị bộ tộc dược đồng, cũng là thiếu ta. Dịch Vân hờ hững nói ra những lời ấy, lại hướng Liên Thành Ngọc đi tới. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Liên Thành Ngọc giãy giụa bò dậy, từng cái một máu tươi ngâm ngâm. Theo Liên Thành Ngọc trong miệng toát ra, giống như là làm chết kim ngư. Hắn xem Dịch Vân ánh mắt, tràn đầy vô hạn oán độc. Hắn đến cùng trải qua 10 năm ma luyện, các loại dược thảo bất kể giá thành sử dụng, gân cốt, sao sao, nội tạng đều bị lặp đi lặp lại rèn luyện. Lọt vào nặng như thế đánh, hắn như trước có sức chiến đấu. Ta giết ngươi, khuất nhục, lửa giận. Lý tưởng cùng hiện thực to khổng lồ tương phản, cộng thêm trước đột phá tử huyết cảnh thất bại, đối với Dịch Vân điên cuồng hận ý, đã để cho Liên Thành Ngọc lửa giận công tâm, hoàn toàn mất đi lý trí. Người đến một bước này, vô luận lòng dạ bao sâu, đều không biện pháp tính táo lại. Liên Thành Ngọc chính là như vậy. Hắn hướng Dịch Vân vọt tới, một quyền đập về phía Dịch Vân mặt. Nhưng mà không có bất kỳ huyền niệm gì. Liên Thành Ngọc một quyền này bị Dịch Vân nhẹ nhàng một nhóm, trực tiếp đẩy đến một bên. Đón lấy Dịch Vân một quyền đánh ra, cũng đập vào Liên Thành Ngọc trên mặt. Gậy ông đập lưng ông. Hoành, Liên Thành Ngọc kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh được trên không trung lật một vòng tròn, lại một lần nữa bay ra ngoài. Mặt của hắn đã bị Dịch Vân đánh thành nhuộm phòng, xanh, đỏ, tím, đen, màu gì đều có. Sống mũi của hắn bị Dịch Vân một quyền này đánh cho lõm xuống đi xuống. Hai viên răng cửa cũng bị Dịch Vân một quyền đánh rớt. Thứ ba tông tội, ngươi vì mượn thần quốc tổng tuyển cử đi ra đại hoang. tham ô liên thị bộ tộc sở hữu dự trữ lương thực. Đi theo bộ tộc lớn đổi lấy một khối hoang cốt, lại dốc hết nâng tộc chi lực ngao luyện. Dân chúng toàn bộ bị ngươi bệt đi ra có thể rời nhập thành thị lời nói dối lừa gạt. Bởi vì mất đi nguyên bản sẽ không nhiều lương thực. Mấy tháng gần đây, liên thị bộ tộc chết đói chết cóng càng nhiều. Mà ta tỉ tỉ, trước trắng đêm chưa ngủ chế tác mũi tên. Liền vì có thể vì ta đổi một khối thịt thú. Thế nhưng phân lương thực cùng ngày, không chỉ thịt thú không có. Lương thực tốt nhất cũng không có, chỉ có một ít túi lương thực phụ, tương đương với để cho tỷ của ta đệ hai đi tìm chết. Tỷ tỷ của ta theo ra sức tranh, lại suýt nữa bị người nanh vuốt hành hung. Cái mạng này, người thiếu liên thị bộ tộc những thứ kia chết đói người. Cũng thiếu ta và tỷ tỷ của ta. Dịch Vân thần sắc lạnh lùng, thanh âm trung khí 10 phần. Đem liên thành ngọc tội trạng, một cái liệt kê ra tới, xung quanh xem cuộc chiến quần chúng, đều là trợn mắt hốc mồm, không ai từng nghĩ tới, này một chiến sẽ diễn biến thành như vậy một màn. Dịch Vân nguyên lai là suýt nữa bị liên thành ngọc hại chết người. Hắn có thể sống sót, mà là mạng lớn, mà bây giờ, đến hắn trả thù thời khắc, nếu như Dịch Vân nói đều là thật. Như vậy hắn hành hung liên thành ngọc cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, Dịch Vân trộm đi liên thành ngọc hoang cốt tinh hoa, liên thành ngọc giết Dịch Vân cũng không gì đáng trách. Song phương đều có thâm cừu đại hận, lẫn nhau trong lúc đó như nước với lửa. Như vậy lúc này liền không sao cả ai đúng ai sai. Người nào thực lực mạnh, ai chính là đúng. Người nào thực lực yếu, ai đáng chết. Đây cũng là Thái A thần quốc báo thù pháp tắc. Lúc này, liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị thành viên đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn Dịch Vân, như là thấy quỷ, một câu nói nói không nên lời. Liên thành ngọc cùng Dịch Vân trận chiến đấu này, quả thực như là trẻ con cùng đại nhân đánh nhau, hoàn toàn nghiêng về một bên nghiền ép. Bọn họ ý thức được một loại khả năng, hôm nay bọn họ chủ tử kết cục có thể sẽ phi thường thê thảm. Liên thành ngọc lần nữa bò dậy, tinh thần của hắn gần tan vỡ, đúng, so lên sao sao trên đau đớn tới từ trên tinh thần đả kích mới càng để cho hắn không thể chịu đựng. Người đến trình độ này cực kỳ khả năng bởi vì thần kinh quá độ kích thích mà nổi điên. Liên thành ngọc bây giờ còn chưa điên, nhưng là cũng sắp. Hắn lại một lần nữa nhằm phía Dịch Vân. Công kích của hắn đã mất đi kết cấu. Ngay từ đầu 3 chiêu, hắn vẫn dùng long cân hổ cốt quyền trong chiêu thức. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn là man kinh. Long cân hổ cốt quyền đều đối với Dịch Vân vô hiệu. Như vậy man kinh tại Dịch Vân trước mặt càng là không có chút ý nghĩa nào. Liên thành ngọc một quyền đánh về phía Dịch Vân bụng dưới. Dịch Vân bụng dưới bắp thịt co lại, khí trầm đan điền, trực tiếp ngạnh kháng liên thành ngọc một quyền này. Nếu như là long cân hổ cốt quyền, Dịch Vân đương nhiên không dám chính diện ngạnh kháng. Có thể là như vậy man quyền, cộng thêm liên thành ngọc bị liên tục 3 lần trọng kích. Lực công kích đã yếu bớt hơn phân nửa. Nguyên do Dịch Vân tiếp tục chống đỡ cũng không có áp lực. Dịch Vân bị liên thành ngọc một quyền đánh trúng, phát ra một tiếng trầm đục. Thế nhưng Dịch Vân không lui một bước. Hắn nhìn liên thành ngọc, thần sắc lạnh lùng. Thứ tư tông tội, người bởi vì ta xúi dục dân chúng lòng phản kháng, mà đối với ta ghi hận trong lòng, ám hạ độc thủ, để cho ta suýt nữa bị mất mạng. Cái mạng này ngươi thiếu ta. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một quyền nện ở liên thành ngọc trên bụng. Hoành, liên thành ngọc thân thể như là một cái con tôm uốn lượn lên. Liên thành ngọc thế nào công kích Dịch Vân, Dịch Vân liền thế nào trả lại. Số 2 thứ nhất càng, cảm tạ đại gia đặt mua, cảm tạ mới tăng 14 vị minh chủ, cảm tạ đại gia nhiệt tình khen thưởng, cảm tạ đại gia bình luận sách. rất nhiều lời nói. Kén Tầm ngày mai nói, thật cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai thời gian đổi mới, buổi trưa 12 điểm thứ hai càng cùng 8 giờ tối canh thứ ba. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.